Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chào tạm biệt lão giả. Arisa đi lên trước nhìn một chút đã chết tót dai. Quay đầu im lặng nhìn Valos nói rằng, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không thấy quá ngươi có như thế âm hiểm a? Chính là, chấm ngoặc kép, nghe được Arisa lời nói. Một bên chúng nữ cùng kêu lên nói rằng, hanh, ai bảo hắn vừa qua tới liền gây xích mích quan hệ giữa chúng ta đâu. Người nói là không phải Hina. Valos đối với chết đi tót dây lạnh rên một tiếng liền đối với bên cạnh Hina nói rằng. Ân, Hina chán ghét hắn. Thứ nhất là nói Hina nghi ngờ nói. Chết như vậy cũng liền tiện nghi hắn. Chấm ngoặc kép, Hina đối với Valos lời nói liên tục gật đầu. Vẻ mặt nhận đồng dáng vẻ đối với chúng nữ nói rằng. Nghe được Hina lời nói ra. Chúng nữ bao quát Valos ở bên trong cũng đều ở trên đầu bò đầy hắc tuyến. Valos đi tới góc nhà đem giám thị điện thoại trùng làm hỏng xoay người đối với chúng nữ nói rằng. Trước nghỉ ngơi một chút a, bảo trì chút thể lực. Sau đó chúng ta xuất phát đi tìm thuyền. Ân, ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản, lão giả nhìn một mảnh hoa tiết màn hình lớn lớn tiếng mắng. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đần như vậy một người. Thế mà lại chết như vậy biệt khuất, như vậy khiến người ta cười. Hắn hiện tại không nghi ngờ còn lại. Hắn hiện tại còn hoài nghi hắn chính mình nhãn quang là không phải có chuyện. Nếu không, làm sao biết tìm tới một cái như vậy ngu ngốc tới làm quản gia. Còn một làm coi như 20 năm. Chủ thượng, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Câu hỏi là một cái để tóc dài mang kính mát nam tử. Hắn là ở tót dây đi tìm Valos sau khi bị lão giả kêu tới. Vernie, không cần lại đi quản bọn họ. Bọn họ đi tới có thể thực sự chỉ vì thuyền. Là chúng ta nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, lão giả thở dài đối với kính dâm nam Vernie nói rằng. Không phải, chủ thượng, không phải chúng ta nhiều chuyện. Mấy năm nay người từ ngoài đến không phải đều đúng như vậy bị dọn dẹp sạch sao? Là thực lực bọn hắn mạnh mẽ, không phải ngài nguyên nhân. Vernie vẻ mặt kính úy đối với lão giả nói rằng, theo đám người kia đi thôi, chỉ cần bắt được nha đầu kia thì tốt rồi. Lần này cũng không thể giống như nữa 20 năm trước như vậy. Chấm ngoặc kép, lão giả đối với Vernie phất phất tay nói rằng, là, vâng, đúng, chủ thượng, nếu như không có chuyện gì nói, ta đây liền đi xuống trước. Vernie biết lão giả đang cảm thán đi qua. Bất quá hắn lại còn rất nhiều sự tình đang chờ hắn đi xử lý đâu. Lão giả nhìn một chút trên màn ảnh lớn cái kia mái tóc màu xanh lam sẫm nữ hài đối với bên cạnh. Vernie nói rằng, đi thôi. Dành thời gian, đem đồ vật xử lý tốt tới nữa. Là, vâng, đúng, chủ thượng, Kret, người xác định đúng như vậy đi. Nhớ không lầm sao? Valos đoàn người ở người máy hãng chế biến nghỉ ngơi sau khi liền hướng phía ngoài đi tới tìm tìm. Thuyền của bọn họ chi? Lại đi một đoạn đường phía sau Crep áp kêu một tiếng biểu thị nơi đây nó đã tới. Phải dẫn Valos bọn họ đi. Cho nên Valos mới có thể hỏi Crep một câu nói như vậy. Oa, Crep gật một cái nó đầu vịt đối với Valos kêu một tiếng. Oa, cái đầu ngươi a. Con đường này đều đi qua 2 lần. Người nghĩ rằng ta không biết đường a? Valos ở Crep trên đầu vỗ một cái thật mạnh nói rằng. Oa, không cho phép người khi dễ Crep. Chấm ngoặc kép, hơi chứng kiến Valos một trưởng vỗ ở gáp trên đầu lập tức tiến lên đối với Valos căm tức nói. Ngạch, ta không có khi dễ nó. Chỉ là hỏi đường. Đối với chỉ là hỏi đường mà thôi. Valos bị hơi nhìn có chút chột dạ nói rằng, hanh, hanh, chấm ngoặc kép, hơi đối với Valos bị hoa hai cái nàng vậy đáng yêu quả đấm nhỏ hư 2 tiếng liền đi tới Crep. Trước mặt hỏi, còn nhớ rõ đường A, đừng lại đi nhầm A hát, oa Crep hướng về phía hơi nặng nề điểm xuống đầu đi về phía trước. Valos nhìn đi ở phía trước hơi cùng Crep chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ đuổi kịp. Không biết qua bao lâu. Valos chỉ biết hắn theo Crep đã tại cùng trên một con đường chuyển qua không xuống 8 lần. Muốn nói gì? Có thể mỗi lần đều sẽ bị hơi trợn mắt nhìn. Để hắn giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể không nói một lời đi theo các nàng phía sau khắp nơi loạn truyền. Đúng lúc này Arisa đối với mọi người phất ý bảo mọi người dừng lại. Lúc này mới ngăn trở cái này vô hạn tuần hoàn chạy loạn. Làm sao vậy? Nghe được cái gì rồi sao? Valos đối với Arisa hỏi. Hắn biết không sự tình Arisa chắc là sẽ không để mọi người dừng lại. Ân, phía trước gian phòng kia có hai người đang nói chuyện. Còn bất quá bọn họ trong phòng dường như có vật gì chặn ta năng lực. Nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Arisa mở miệng đối với Valos giải thích. Valos nhìn một chút chúng nữ. Nhìn thấy các nàng đều gật đầu một cái nói rằng, vậy đi thôi. Ở chỗ này loạn chuyển cũng không phải biện pháp. Nếu có người nói chuyện, cái kia liền không phải người máy. Bắt hắn lại hỏi hỏi thuyền của chúng ta ở nơi nào là được rồi. Mọi người đi theo ta phía sau. Đều cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, nói xong liền hướng Arisa sở căn phòng đi tới. Trong nháy mắt Valos bọn họ liền đi tới Arisa chỗ ngoài cửa. Dùng nhãn thần lần nữa ý bảo mọi người cẩn thận. Đột nhiên đẩy cửa ra nhìn vào bên trong. Là ngươi. Valos không thể nghĩ ý xem lên trước mặt lão giả nói rằng. Làm sao? Không muốn gặp lại ta. Không ngờ tới các ngươi cư nhiên đi tới nơi này. Lão giả chứng kiến Valos cũng thoáng có chút kinh ngạc. Hắn từ người máy thêm bên trong công xưởng giam khống điện nói trùng bị phá hư phía sau sẽ không ở. Chú ý Valos, vẫn đem ánh mắt đều chú ý ở tại cái kia mái tóc màu xanh lam sẫm thiếu nữ trên người. Người không phải cái kia kể chuyện xưa cho Hina nghe cái kia lão nhân ra sao? Người tại sao lại ở chỗ này? Hina xem đến dáng vẻ của lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Sau khi nói xong giơ chân lên đã nghĩ hướng lão giả đi tới. Bất quá lại bị Valos ngăn cản. Valos nhìn một chút bên người lão giả kim loại người máy. Mở miệng đối với lão giả nói rằng, vẫn đang tìm chúng ta phiền toái người chính là ngươi a. Chúng nữ nghe được Valos lời nói lập tức cảnh giác, chờ đợi lấy lão giả trả lời. Lão giả nhìn một chút cảnh giác mọi người. Mở miệng liền đối với Valos nói rằng, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Vừa mới bắt đầu ta cũng không xác định. Bất quá ở nơi này Rentaro đến ngươi. Còn có chính là bây giờ nghe ngươi những lời này phía sau ta xác định. Từ chúng ta lên đảo bắt đầu một mạch đến hiện tại ta đều cảm giác được quái chỗ nào lạ. Đệ nhất, vừa lên đảo ta thì có chuẩn bị người giám thị cảm giác. Ở nhà của ngươi cũng không ngoài ý. Vẫn là cái loại này cảm giác bị giám thị tồn tại. Ngươi nói một người bình thường nông gia làm sao lại bị người trang bị quản chế thiết bị. Đệ nhị, chính là ngươi cái kia mấy tuổi đại tôn tử. Thông thường tiểu hài tử đều tương đối nhiều di truyền. Sợ người lạ ngươi. Có thể ngươi cái kia tôn tử lại không phải. Ta muốn hắn là cái người máy A. Đệ tam, chính là các ngươi trốn ở trong mật thất nói ra. Người thường nếu như muốn tránh né người khác bắt. Coi như tâm hắn chàng rất hiền lành cũng sẽ không lộng lên tiếng tới. Chỉ biết tránh ở một bên len lén quan sát. Sau đó xác định không phải hư người mới dám đi ra. Có thể ngươi lại tương phản. Ta nghĩ ngươi là cố ý để cho chúng ta đem ngươi bắt đi ra a. Valos con mắt nhìn chằm chằm lão giả chậm rãi nói cho hắn ra phỏng đoán của mình. Ba, đùng đùng, ba, tốt phân tích, còn nữa không? Lão giả nghe được Valos đối với phân tích của hắn vỗ tay một cái nói rằng. Cất giấu, khen thưởng. Đề cử hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.